Chương 1338, Thượng Cổ Ân Đoán, Phù Diêu Thái Nguyên. Đừng động thủ, đừng có gấp động thủ, bản tọa không khiêu chiến ngươi, chúng ta xem như là thế hỏa. Phù Diêu ở phía xa hiện ra thân hình, nhìn thấy thỏ thần trong tay thần quang lần thứ hai bắn phá mà đến, Phù Diêu nhất thời cả kinh là bay lên một nắm mồ hôi lạnh. Quá khuyết đại có hay không? Suýt chút nữa vừa đối mặt liền dây đi có hay không? Phù Diêu sầm mặt lại rồi, một bên Đông Hải Long Quân, các vị giáo tổ QNZ là khỏe miệng co giật, thể diện tái nhợt. Ai có thể nghĩ tới, bình thường nhật một bộ ôn nhu nhược nhược thỏ thần, nổi cơn giận lại như vậy hung hãn ngọc độc tú thân thể không tự chủ được co giật một hồi, nhìn cái kia manh manh mắt to nhô ra sắc khí, không chỉ không có nửa phần hung hiểm, trái lại có chút đáng yêu. Chít chít chi. Ngọc độc tú trong tay xuẩn manh không ngừng mắt trợn trắng, suýt chút nữa bị ngọc độc tú cho nắm chết, bất mãn chít chít kêu to, chống lại ngọc độc tú động tác. Nghe xong xuẩn manh tiếng kêu, ngọc độc tú mau mau buông tay ra trưởng, xoa xoa xuẩn manh nói, mau mau ăn mập mạp, đến thời điểm bản tọa lấy tinh khí thoải mái ngươi, trợ ngươi hóa hình, sau đó cho bản tọa cung cấp luyện đan nguyên liệu. Ngọc độc tú như là một cái sói xám lớn bình thường nhìn trong tay xuẩn manh, sau đó khe khẽ thở dài, đáng tiếc, mau mau thảo chỉ có một cây. M.E.I. Chu cờ va nở 5 linh dược, nếu là để vào trong lò luyện đan, đối với bất tử thần dược ổn định tính, có không thể phỏng trừng tác dụng. Nghe xong Phù Diêu, thỏ thần con mắt chuyển động, manh manh mắt to nhìn Phù Diêu, không biết ở nơi nào lấy ra một căn cà rốt, răng rắc bắt đầu gặm, nhìn cái kia gặm cây cải củ khiết răng trắng, Phù Diêu thân thể run lên, thấy lạnh cả người xông lên đầu, không biết mình thần thông vì là vì sao đối với thần thông của đối phương không có nửa điểm chống lại tính. Phù Diêu là không chuẩn bị ở cùng thỏ thần động thủ, nhìn cái kia cổ nang nang quay hàm, Phù Diêu tựa hồ nghĩ đến mình bị đối. Phương nhét vào trong miệng, cốt ca cốt két ăn đi. Quên đi thỏ thì tan không được, ăn chút xà canh cu nở dê không sai. Phù Diêu cười híp mắt nhìn về phía xà thần, cái kia xà thần chậm rãi hiển lộ vô thượng chân thân, chậm rãi há hốc miệng ra, đã thấy miệng tựa hồ trở thành một cái hố đen, có thể nuốt chửng chư thiên vạn giới. Quên đi, bản tọa cùng mãng hoang cũng không cừu hận, vẫn là không muốn khiêu khích các vị đạo hữu. Để tránh khỏi hỏng rồi cảm tình nhìn cái kia ngăm đen miệng rộng, ở bên trong không cảm giác nửa cờ nửa điểm pháp tắc sức mạnh cùng nguyên khí đất trời, Phù Diêu biết lợi hại, đối phương lộ ra này một tay, gọi mình biết khó mà lui. Hư Sa thần lạnh lùng một hử, nhưng không nói thêm gì. Lúc này hồ thần quanh thân chi nở cái đuôi đung đưa, trận pháp lực lượng vần quanh, thần thông trong nháy mắt trăm lần, ngàn lần tăng cường, nhìn Phù Diêu tâm thần chấn động, không dám xem thêm, lần lượt hướng về mãng hoang các vị yêu thần nhìn lại, không, có một cái là dễ trêu chủ. Quên đi, đầu sư tử, con cọp rượu bản tọa đã uống được rồi, chẳng muốn ở động thủ, chính là không có ăn xong nhân, không biết lòng người, căn mùi vị làm sao. Phù Diêu lệnh chư thiên các vị cường giả sững sờ, chỉ một thoáng thiên địa yên tĩnh, các vị giáo tổ nghe vậy đột nhiên biến sắc. Không cho các vị giáo tổ phản ứng thời gian, chỉ thấy Phù Diêu ánh mắt nhìn về phía Thái Nguyên giáo tổ, Thái Nguyên, người lão này nhiều lần cùng Diệu Tú làm khó dễ, bản tọa cùng Diệu Tú quan hệ không ý tờ, hôm nay muốn đánh với ngươi một trận, ngươi chuẩn bị nên chiến đi. Chúng ta quan hệ không có hảo đến trình độ như thế này chứ gọi ngươi liều lĩnh đắc tội các vị giáo tổ nguy hiểm cùng Thái Nguyên giáo tổ tư nở dê làm một hồi. Ngọc Độc Tú nói nhỏ nói. Ngọc Độc Tú trong lòng nghi hoặc, các vị giáo tổ nhưng là biết nguyên do, năm đó Phù Diêu bị người mưu hại, nhưng là có Thái Nguyên giáo tổ một phần công lao. Đến rồi các vị giáo tổ trong lòng cùng nhau thở dài, nhìn sắc mặt cuồng biến Thái Nguyên giáo tổ, Thái Đầu giáo tổ đứng dậy, Phù Diêu năm đó thượng cổ lập xuống ước định chính là khiêu chiến ngoại tộc, ta nhân tộc khiêu chiến mang hoang. Mãng hoang khiêu chiến ta nhân tộc, ngươi làm sao không phân địch ta, chính mình loạn cả lên, không duyên cớ làm cho người ta chế dễ ước. Phù Diêu nghe vậy ôm đôi tay này, thưởng thức tiên thiên linh bảo, hứng hờ nhìn Thái Đấu giáo tổ, năm đó nhân quả, bản tọa nhưng la vẫn ghi ở trong lòng, này trăm vạn năm bị sỉ nhục, bản tọa muốn từng cái trả thù lại, ngươi không cần nói nhiều, trong này không có việc của ngươi tình. Phù Diêu, chúng ta đều là nhân tộc, bên trong ân oán dễ bàn, tóm lại là có các loại biện pháp bồi thường ngươi, không muốn lại náo loạn. Hiện tại chư thiên vạn tộc có thể cũng chờ xem trò vui. Ni Thái Dịch giáo tổ lời nói ung dung nói. Bồi thường trăm vạn năm thời gian, làm sao bồi thường, một bước trước tiên từng bước trước tiên, bản tọa bị các ngươi hạ xuống trăm vạn năm, làm sao bồi thường. Phù Diêu ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn các vị giáo tổ, lời nói âm trầm tới cực điểm. Nghe xong Phù Diêu, các vị giáo tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời cu nở dê không nói ra được cái gì khuyên can, hiện tại Phù Diêu muốn nhắc lên năm đó mối thủ, các vị giáo tổ có thể nói cái gì? Nhanh lên một chút xuất chiến a, chúng ta có thể cũng chờ làm mờ, năm đó chỉ nói là chứng tha nhờ tiên đạo chi sau khiêu chiến bắt phương, cũng không có quy định cái kia một chủng tộc hồ thần lời nói nhu mị, nhìn có chút hả hê nói. Nghe xong hồ thần, các vị giáo tổ sắc mặt càng la khó coi hai, Ba phân, đối với Phù Diêu cử động không đến đủ cực, mọi người đều là nhân tộc, hết thể đều là bên trong mâu thuẫn, bên trong trong âm thầm giải quyết là được rồi, ngươi hiện tại chuyển ra ở bên ngoài, gọi mọi người chế nhạo, này còn làm sao chơi tiếp, cho mọi người xem náo nhiệt nghi là không. Phù Diêu, ngươi coi là thật không đang suy nghĩ một phen Thái Nguyên giáo tổ sắc mặt bình tĩnh nhìn Phù Diêu. Không cần suy nghĩ thêm, năm đó ngươi đoạn ta tiết lộ, ám hại Phù Phong thời gian, liền nên cân nhắc đến tất cả những thứ này. Nếu không là Diệu Tú phục sinh Phù Phong, bản tọa khúc mắc năng giải, đời này tiên đạo vô vọng, tất nhiên muốn rơi vào luân hồi, chúng ta là không chết không thôi thành đạo mối thù, không có chuyện gì đáng nói. Phù Diêu lời nói kiên quyết, hào không lay được. Được, ngươi nếu muốn cùng ta tư nở dê làm một hồi, cái kia bản tọa liền như ngươi mong muốn, ngược lại muốn xem ngươi có thiên ý gia trì, có thể không vượt qua ta Thái Nguyên giáo tổ sắc mặt tái nhợt, một bước ra, đi tới trong tinh không. Nhân tộc bên trong, Thái Ất giáo tổ lúc này sắc mặt tái nhợt, khó coi nhìn tinh không bầu trời tranh đấu, trong mắt đếm thần quang lưu chuyển, vô số hoa mai ở tại trong mắt nở rộ. Khó giải, chết kiếp sau một hồi lâu, Thái Ất giáo tổ trong mắt vô số hoa mai biến mất, chắp hai tay sau lưng, sắc mặt tái nhợt nhìn trong tinh không đối lờ ập tờ tổ hai người. Thoải mái, thực sự là thoải mái, đã sớm nhìn mấy lao già này không hợp mắt, Phù Diêu đúng là vì ta xả được cơn giận ngọc độc tú nắm xuân manh, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Thái Nguyên kẻ này là nhất tâm trầm, khẳng định ẩn giấu đi hậu chiêu, dùng tới đối phó ngày sau chủng tộc đại chiến, không biết Phù Diêu có thể hay không đem Thái Nguyên hậu chiêu bức bách đi ra. Lập tức Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, không có khả năng lắm, nhân tộc tiên đạo coi trọng chính là linh bảo, mà yêu tộc là vô thượng chân thân, giá trị không thế dô nở dê nhau. Trong hư không, phong vân hội tụ, một chòm sao ở hai người uy thế bên dưới trơn nên tối nghĩa âm u, và nở nga nở tinh đấu cùng nhau thất sắc. Thái Nguyên, ngươi năm đó tính toán ta thời gian, liền nên cân nhắc qua cục diện hôm nay, bây giờ làm sao ngươi chung quy là ngăn cản không được bản tọa thành đạo con đường. Phù Diêu chắp hai tay sau lưng, từng tia một thần phong ở tại quanh thân vần quanh, đem vững vàng bảo vệ. Hừ, nếu không là nhiều Diệu Tú cái này biến số lớn nhất, ngươi muốn chứng tha nhờ tiên đạo, quả thực là nói chuyện viển vông, Diệu Tú thật là đáng chết, năm đó lần thứ nhất trung vực phong thần thời gian, liền nên liều lĩnh đem trấn áp Thái Nguyên giáo tổ nghiến răng nghiến lợi, nhấc lên Ngọc Độc Tú. Thái Nguyên giáo tổ trong lòng hận là dốc hết tam giang năm hồ cũng khó có thể cọ rửa. Chuyện phiếm đừng nói, bản tọa ngày sau mở yến, muốn lấy của ngươi gan đến tế tự bản tọa làm lỡ trăm vạn năm đạo hạnh. Nói đã thấy Phù Diêu một ngón tay điểm ra, thần phong lượn lờ, theo ngón tay hướng về Thái Nguyên giáo tổ đánh giết mà đi. Thái Nguyên giáo tổ sắc mặt không hề thay đổi, trong tay thần quang năm màu lưu chuyển, nguyên khí đất trời trong nháy mắt dựa theo một cái nào đó loại huyền ảo quy luật bài bố, áp xúc với Thái Nguyên giáo tổ trong tay, song phương va chạm. Phù Diêu trong tay tiên thiên thần phong lại vừa đối mặt liền bị tiêu diệt. Nếu là bởi vì Thái Nguyên giáo tổ nhiều lần ở Ngọc Độc Tú cái này tạo hóa cảnh giới tu sĩ trong tay chịu thiệt, do đó coi khinh hắn, cho rằng Thái Nguyên giáo tổ cũng chính là như vậy, không đỡ nổi một đòn, vậy ngươi nhưng la ngan ở sai vạn sai, sai đến trong xương. Không thấy Ngọc Độc Tú là đánh một thương lập tức chạy trốn, tuyệt không dám thật sự chính diện cùng Thái Nguyên giáo tổ nổi lên xung đột, mỗi lần cùng Thái Nguyên giáo tổ tranh đấu thời gian. Cũng không cho Thái Nguyên giáo tổ triển khai thần thông thời gian, trực tiếp đem đối phương dây đi, sau đó nhân cơ hội chạy trốn sao. Ngọc Độc Tú thuần túy là lấy tốc độ bắt nạt nhân, Thái Nguyên giáo tổ cùng Ngọc Độc Tú tranh đấu thời gian cái kia cố bất ức, có thể mang nhân biệt phong, rõ ràng đối thủ không đỡ nổi một đòn, nhưng mình nhưng căn bản không có cơ hội ra tay.